Phần 14.5. Lão Hồ kể xong một mạch, há miệng phát ra như tiếng pháo nổ, tích tích ba ba nói thẳng một hơi, thẳng đến lúc này mới chịu dừng lại. Một bàn tay của Hứa Hải Phong đặt trên tay cầm của bình trà, hắn vẫn giữ nguyên động tác, cũng chưa hề nhúc nhích. Tuy linh giác của hắn đã sớm cảm ứng được, nơi này cũng không có nhân vật quen thuộc với hắn, nhưng hắn vẫn cẩn thận hướng bốn phía nhìn quanh một chút. Lão Hồ này đang nói gì vậy? Nếu hắn không có nghe lầm, tựa hồ là cuộc giao chiến giữa mình và Lợi Trí tại Bắc Cương. Chỉ là vì sao nghe tới lại có điểm như đánh nhau tay đôi? Chẳng lẽ tông sư luôn giao đấu kiểu này hay sao? Lão Hồ chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Hải Phong, cẩn thận cúi người xuống hỏi: vị đại gia này, ngài không hài lòng sao? Cũng không trách hắn vì sao đặc biệt chú ý đến Hứa Hải Phong. Thật sự là lúc này trên người hắn mặc bộ y phục vô cùng sang quý, đột nhiên xuất hiện ở trong quán trà nho nhỏ, muốn không gây cho người chú ý cũng là việc không dễ dàng. Hứa Hải Phong nhìn hắn mỉm cười, lắc đầu, cho dù hắn không hài lòng, cũng sẽ không biểu lộ ngay lúc này. Hắn cầm lấy bình trà, rót một chén, nhẹ nhàng uống một ngụm, liền đặt xuống, cũng không tiếp tục uống thêm. Cái gì là trà ngon cực phẩm, cho dù là loại trà kém nhất trong phủ Tương Khổng Minh cũng phải ngon hơn loại trà này gấp trăm lần. Chứng kiến động tác này của hắn, Lão Hồ càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Người này nhất định là xuất thân từ thế gia môn phiệt, nếu không vì sao ngay cả loại trà tốt nhất ở đây cũng không xem vào mắt. Lão Hồ, như thế nào lại ngừng, nhanh nói đi, lại tiếng thúc giục vang lên. Lão Hồ a a cười, nói: nếu muốn biết Hứa đại tông sư làm sao lấy lực một người quát lui 10 vạn truy binh của Hung Nô nhân. Hắn cầm lấy cây quạt gõ mạnh, phát ra một tiếng vang thật lớn, tạm thời nghe ngày mai phân giải. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Hứa Hải Phong chậm rãi chảy xuống. Mặc dù thể chất của hắn đã đạt tới cảnh giới nóng lạnh bất xâm, nhưng cũng không đại biểu cho da mặt của hắn dày tới mức đau thương không vào. Nếu là Bạo Long hình người hoặc Tương Quân Sư luôn tự xưng thiên hạ vô song nghe được câu này, có lẽ còn nghĩ rằng đây là chuyện đương nhiên. Lực một người quát lui 10 vạn Hung Nô nhân, thật sự xem hắn là Bạo Long hình người Tần Dũng sao? Cho dù hắn là Tần Dũng, lúc đối mặt 10 vạn đại quân, chỉ sợ cũng bó tay hết cách. Ai lại chơi trò này? Như thế nào mỗi khi nghe đến cao chiều, Lão Hồ ngươi luôn dừng ngay thế? Tuy tiếng trách mắng không ngừng vang lên, nhưng Lão Hồ vẫn đầy mặt tươi cười, đối với hết thảy lời trách móc cũng không để ý tới. Quả nhiên chốc lát sau, người từ từ tán đi, nghĩ đến bọn họ cũng đã quá quen thuộc với chuyện này. Lão Hồ cầm khay, cười híp mắt đi tới trước mặt Hứa Hải Phong. Hứa Hải Phong tự nhiên biết được ý tứ của hắn, thò tay lấy ra một thỏi bạc, vứt lên khay. Trong những đồng bạc vụn kia, nhìn thật chướng mắt. Lão Hồ biến sắc, ngẩng đầu đánh giá Hứa Hải Phong, cầm thỏi bạc dâng lại cho Hứa Hải Phong, nói: nếu trong tay khách quan không có bạc vụn thì cũng không sao, chỉ cần sau này lúc rảnh rỗi xin trở lại ủng hộ một chút, Lão Hồ đã thấy đủ. Hứa Hải Phong có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên có thể cảm ứng lời của Lão Hồ đúng là chân thành thật ý, không khỏi hỏi: vì sao ngươi không thu? Lão Hồ thở dài, chỉ vào quan ấn trên thỏi bạc, nói: tiền này nặng tay, nếu lão hán cầm nó, chưa hẳn là một chuyện tốt. Hứa Hải Phong lập tức hiểu được, hắn đem ra thỏi bạc vốn là vật trong kho của quan phủ, dĩ nhiên ngoài thế gian cũng hiếm khi truyền lưu. Lão Hồ này là người tinh thông thế sự, đại khái hoài nghi tiền này lai lịch không rõ, nên không dám tiếp nhận. Hồ lão bá, ai yêu, không dám đương, kêu một tiếng Lão Hồ là được. Hứa Hải Phong cười, nói: nghe lão nhân gia ngài nói chuyện thật sự có vài phần đạo lý, cùng với lúc kể chuyện thật đúng là hai người a. Lão Hồ sang sảng cười, nói: ngài quá khen, lão hán này chỉ là hoang đường lời kể một chút, bọn họ đều là những bằng hữu thân thiết, chính là thích nghe kể như vậy, cùng bậc đại lão gia như ngài thì khác, nếu lão hán nói ra văn hoa, chỉ sợ bọn họ đã sớm trốn hết. Ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, Lão Hồ này trà trộn trong nhân gian nhiều năm, có được một nhóm khách quen, tự nhiên cũng có đạo lý. Vậy, tại hạ xin hỏi một câu cuối cùng, ngài có từng gặp qua Hứa Hải Phong? Hắc hắc, Lão Hồ xấu hổ cười nói, có nhìn thấy xa xa. Ân, Hứa Hải Phong cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, vậy hắn có hình dáng thế nào? Vừa nói đến nơi đây, Lão Hồ lập tức sáng mắt, hư ơ tay múa chân nói,

tưởng muốn ngăn chặn tuyệt đối thế lực trên đường quan vận của bọn họ, trừ phi là tạo ra hành động máu tanh, nếu không quyết không có thể. Trong loạn thế, tự nhiên là quyết không thể, nhưng nếu ngày sau thiên hạ nhất thống, thái bình vô sự, có thể làm được. Thanh âm Tương Khổng Minh lạnh lùng mang theo tia sát ý như có như không, ngày sau chủ công thăng thiên, không thể cho hậu nhân của Phương, Đường nhị nữ thừa kế. Ngươi, Hứa Hải Phỏng khép hờ hai mắt, trong lòng ba đào quay cuồng, ý tứ của Tương Khổng Minh phi thường rõ ràng, chính như Lâm Uyển Nhàn các nàng đoán kỵ hắn, trong tim của hắn cũng vô cùng cố kỵ Phương, Đường hai nhà. Trong lời của hắn còn có ý, thậm chí chỉ ra, sau khi Hứa Hải Phong trăm tuổi, Phương, Đường hai nhà chưa hẳn sẽ có kết quả tốt. Trong mấy vị chủ mẫu, Lâm, Lưu hai vị ra đời trong nhà đế vương, hiểu rõ chính trị, ngày sau có thể trở thành một trong những cánh tay đắc lực của chủ công. Thân phận các nàng đặc thù, ngay cả là tam đại thế gia cũng không dám dễ dàng đắc tội ngỗ nghịch. Rất nhiều chuyện chủ công không tiện ra tay nhưng các nàng lại có thể làm được thỏa đáng mà không chọc người đố kỵ, đây là thứ nhất. Tương Khổng Minh hít sâu một hơi, nói tiếp, vô luận nói hay như thế nào cũng là vô ích, đều không so được quyền binh nắm trong tay mới ổn thỏa. Chỉ cần trong tay hai vị chủ mẫu nắm giữ thực lực, có thể ở dưới trướng chủ công lấy được thế lực cân bằng, vậy đoán kỵ đối với học sinh dù không tan thành mây khói, cũng sẽ giảm lại, thậm chí không đáng phải lo lắng. Đây là lý do thứ hai. Thứ ba, Tương Khổng Minh đột nhiên câm miệng không nói. Là gì? Hứa Hải Phong ngưng thần hỏi. Các nàng ra mặt, không cần lo sợ việc bên ngoài thích. Hứa Hải Phong lập tức hiểu được, Lâm Uyển Nhàn đã sớm cô đơn một mình. Về phần Lưu Đình, phỏng chừng chỉ chờ đến khi Lưu Chính Khải cùng Lưu Chính Đình hai người chết đi, mới có thể đến phiên nàng ra mặt hiệp trợ thu thập tàn cuộc. Quân sư, nếu Doanh Anh cùng Nhu Nhi cũng muốn tham dự vào thì sao? Cự tuyệt,